Tà Vương phù thượng tháp, nông nữ hữu điểm điền. Chương 17, ngáng chân. Góc truyện audio.com. Chấm, tác giả, Vân Phi Mạc. Chuyện được đăng chính thức trên Wattpad của Uloyu. Mong mọi người ủng hộ. Một đám người duỗi dài cổ chờ. Nhìn thấy chén canh nấm thái hành đưa sang. Mùi hương càng thêm dày đặc. Thôn dân xem náo nhiệt đều bị mùi thơm làm cho bụng cồn cào. Không ít người liếm miệng, muốn nếm thử hương vị. Lâm Diệp Nhi làm cho trước mặt mọi người uống một hớp lớn. Tư thế không có chuyện gì, không có ai muốn nếm thử sao? Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không có người dám tiến lên. Đợi nửa ngày, thấy Lâm Diệp Nhi còn hoàn hảo không có việc gì đứng ở nơi đó. Có người gan lớn đứng dậy, cho ta một ngụm nếm thử. Nhiều đại thúc cùng ở cuối thôn đứng dậy, tiếp nhận chén canh Lâm Diệp Nhi đưa qua, uống một ngụm, đôi mắt sáng lên tức khắc, rất được, uống quá ngon, nhiều đại thúc lập tức lại uống một hớp lớn, có một người dám nếm thử, lập tức có người đi theo, rất nhiều người nếm, đều là liên tục tán thưởng, lần này làm tất cả mọi người tò mò xem món kia có bao nhiêu ngon. Người không tiến lên nếm thử trước vẻ mặt tiếc nuối. Sôi nổi nhìn về phía Lâm Diệp Nhi. Lâm Diệp Nhi đem chỗ canh còn lại đều cho bọn họ. Hiện tại không cần nhiều lời. Ở đây người đều tin nấm này không có độc. Lâm Thị lại không thuận theo không buông tha. Hiện tại không có việc gì. Không đại biểu về sau không có việc gì. Sợ không một đêm, liền chết người. Lời này vừa tuôn ra. Nhiều người sắc mặt biến đổi. Có người lập tức vẻ mặt đưa đám. Sôi nổi gia nhập trận doanh Lâm Thị, chỉ thẳng mặt Lâm Diệp Nhi mà mắng, Lý Chính Thúc hét lớn một tiếng, đều câm miệng cho ta, các ngươi tự quản lão bà của mình đi. Lúc này, đại phu duy nhất trong thôn, được người mời tới, người đến là một người khoảng 50, lão già tóc trắng được người nâng chậm rãi tiến vào sân. Lý Chính thấy ông ta tới, lập tức tiến lên, Lý lão, ngài đã đến rồi, ngài hay xem giúp nhị hổ tử cũng mọi người một chút. Lý đại phu xem mạch vài người, lại sai người lấy chén canh lại đây. Bên trong còn có một chút nước canh, dùng ngân châm thử một chút. Không có đổi màu, không có việc gì, Lâm gia nhà đầu thương thế trước kia cũng rất tốt. Lão Lý đại phu thu ngân châm lại, Lâm Thị thấy hắn không có nói đến nhị hổ tử. Sắc mặt không vui, la hét nói, nhị hổ tử nhà chúng ta đâu? Lý đại phu nhàn nhạt nói, không có việc gì, vẫn rất tốt, sao có thể không có việc gì? Lâm Thị trong lòng hung ác, lại ở trên eo nhị hổ tử hung hăng nhéo. Nhị hổ tử tránh không thoát ôm ấp của mẫu thân. Hoa hoa kêu to, chấm, như thế nào không có việc gì? Không có việc gì mà hổ tử sẽ khóc như vậy sao? Lý đại phu, người nhưng đừng bao che người khác. Lâm Thị ám chỉ, Lý đại phu nghe xong, tức khắc nổi giận, sắc mặt hơi trầm xuống. Không tin, người tự mình đến trấn trên nhìn lại. Lâm Thị thấy Lý đại phu sinh khí, vội vàng nhận lỗi, tay mới vừa buông lỏng. Nhị hổ tử không bị kiềm chế tức khắc chạy ra khỏi lòng nàng. Xòa eo, trong miệng còn ồn ào. Nương, nương làm gì vẫn luôn véo ta, đau chết mất, mọi người nhìn qua, thấy một vệt sưng đỏ vì bị nhéo, một đám người ánh mắt khinh thường nhìn về phía Lâm Thị. Lâm Thị sắc mặt tức khắc trở nên rất khó coi, hận không thể một phát đập nát miệng tiểu tử thối kia. Lâm Diệp Nhi cười nói, nha, thím ngươi đối với độc đinh Lâm gia cũng thật tốt, ngươi vẫn đem hổ tử nhà ngươi nhìn kỹ. Nếu là chạy đến trong phòng nhà khác, có một số việc đã có thể nói không rõ, có va chạm cái gì thì sợ rằng không bồi thường nổi. Nếu trưởng bối không giống trưởng bối, nàng cũng không cần thiết phải tôn trọng. Một câu nói, đã làm Lâm Thị đứng đối lập với mọi người. Cách chương.